Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, bạo tạc. Ngủ ngon giấc, Mano ngay từ đầu còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng nhìn đến Willy kia không giống nói đùa ánh mắt, Mano triệt để mơ hồ. Cường đạo đoàn đều chuẩn bị tiến đánh Thụ Thạch Thành, cái này thời điểm không nên tổ chức đội kỵ binh các thành viên cùng một chỗ đem đối phương tiêu diệt a. Cái này, Mano nhìn xem Willy, đội trưởng, Willy đại nhân, Ribat đột nhiên vặn chặt lông mày, trên mặt là không vui cùng thần sắc lo lắng. Ngài đây là cái gì ý tứ? Hiện tại lại không chuẩn bị đội kỵ binh chống cự địch nhân. Chẳng lẽ đợi đến hung tàn cường đạo đoàn tiến vào Thụ Thạch Thành về sau? Đối vô tội lĩnh dân nhóm tiến hành đồ sát sao? Ngươi nếu là thái độ này, ta nhất định sẽ đem ngài không làm tròn trách nhiệm tin tức bẩm báo cho công tước đại nhân. Ribat thái độ nhìn dị thường kiên quyết. Mano, ngươi có hay không cảm thấy cái này ban đêm thực sự là quá an tĩnh rồi? Đối mặt Ribat chất vấn, Willy tựa hồ cũng không có để ở trong lòng. Hắn chẳng những không có để ý tới Ribat, hơn nữa còn trực tiếp cùng Mano bắt đầu giao lưu. Yên tĩnh, Mano vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm, sau đó suy nghĩ một chút, lập tức dùng giật mình ánh mắt nhìn về phía Ribat. Xác thực quá an tĩnh. Đã Ribat tử tước ngài biết cường đạo đoàn sắp đột kích, thế nhưng là ngài vì cái gì không có điều khiển binh lính của mình đâu? Chẳng lẽ giải quyết cường đạo đoàn chỉ có thể dựa vào chúng ta đội kỵ binh sao? Mano ánh mắt cũng nháy mắt bất thiện. Bàn tay của hắn đã nắm chặt bên hông thập tự kiếm, khí thế trên người trở nên ngột ngạt. Mặc dù hắn thực lực so không lên Willy, nhưng là cũng có cao cấp đại kỵ sĩ 6 khắc thực lực. Mano ánh mắt trở nên sắc bén. Trải qua Willy một nhắc nhở như vậy, hắn cảm thấy trước mắt Ribat có vấn đề rất lớn. Tốt a, ta chỉ là ra ngoài tư tâm, không muốn để cho ta đám vệ binh bị thương tổn. Ta hiện tại liền đi điều khiển thủ hạ của ta. Ribat dừng một chút, con mắt đột nhiên hơi chậm một chút trễ. Chờ một chút, Mano rút ra thập tự kiếm, trực tiếp chống đỡ tại Ribat cái cổ ở giữa. Vừa mới Ribat đờ đẫn một nháy mắt, để hắn cảm thấy rất là lạ. Hắn cũng nói không nên lời có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng là luôn cảm thấy Ribat có vấn đề. Willy đại nhân, ta hoài nghi Ribat tử tước cùng cường đạo đoàn khả năng có một ít liên hệ. Chúng ta hẳn là điều tra một phen. Mano trước đó cũng là Jellicoe công tước xem trọng thủ hạ, vừa rồi ngắn ngủi mờ mịt qua đi, hắn cũng phát hiện không hợp lý địa phương. Ta cảm thấy hai vị đại nhân hẳn là hiểu lầm ta. Ribat đáp lại nói, chỉ bất quá để người cảm thấy kỳ quái là ngữ khí của hắn không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại lộ ra rất là bình tĩnh, thậm chí nói còn có một loại ung dung không vội cảm giác. Mano, ngươi sai lầm. Willy đột nhiên vỗ vỗ Mano bả vai, sau đó đem Mano trong tay thập tự kiếm nhận lấy, y nguyên chống đỡ tại Ribat cái cổ ở giữa. Ribat tử tước xác thực cùng cường đạo đoàn không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng là trước mắt vị này liền không nhất định a. Mano nghe vậy toàn thân lông tơ run rẩy. Hắn không phải Ribat tử tước. Willy không có trả lời Mano, mà là nhìn chằm chằm Ribat con mắt. Nói một chút đi, ngươi là ai? Không, phải nói, ngươi chủ nhân là ai? Ôi ôi ôi ôi, Ribat giữa cổ họng đột nhiên phát ra thanh âm kỳ quái. Miệng của hắn từng chút kéo ra, tựa hồ muốn duỗi dài đến sau tai. Thật sự là nhạy bén người a. Ribat tử tước, hắn chết, mà ta, nhưng mà, Ribat thanh âm còn chưa rơi xuống, trong cơ thể của hắn đột nhiên phát ra ma sát đè ép thanh âm. Willy con người co rụt lại, một tay lấy Mano toàn lực hất ra, Ngay sau đó thân hình đột nhiên lui lại. Ầm ầm, ngay tại hai người rời đi nguyên địa nháy mắt, Ribat thân thể đột nhiên vỡ ra. Ribat bạo tạc phạm vi cũng không lớn, chỉ có 5-6 mét khoảng cách, nhưng là nổ tung về sau nháy mắt kia, không gian đều xuất hiện ngắn ngủi vặn vẹo. Quay đầu nhìn thấy cái này một màn, Mano trên trán đột nhiên chảy xuống một chuỗi mồ hôi lạnh. Trái tim mãnh liệt rung động, hắn rất rõ ràng, loại cường độ này bạo tạc, nếu là vừa rồi Willy không có níu lại hắn đồng thời đem hắn hất ra. Bằng vào thân thể của mình cường độ, chỉ sợ đã biến thành mảnh vỡ. Willy đại nhân, Mano kêu một tiếng, đang muốn hướng Willy phương hướng đi tới. Đừng tới đây, cũng không cần để những kỵ binh khác đội thành viên tới. Người lập tức rời đi trang viên này. Willy đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Mano còn không có kịp phản ứng đến tột cùng là thế nào một chuyện, liền gặp được Willy sau lưng không gian một trận vặn vẹo. Một cái bóng người nháy mắt từ đó xuất hiện. Willy đại nhân cẩn thận, Mano nhắc nhở còn chưa nói xong, liền gặp được Willy một cái thuấn thân, né tránh cái này đột nhiên một kích. Willy cầm trong tay vừa rồi từ Mano trong tay nhận lấy thập tự kiếm, quay người nhìn xem cái này đột nhiên tập kích mình người. Kia là một cái nhìn nghĩ đến nam nhân trẻ tuổi, khuôn mặt trắng bệch, giống như là bôi một tầng bột mì. Trong mắt của hắn tràn đầy ngoài ý muốn nhìn chằm chằm Willy. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, chính là chuẩn bị muốn giết chết Willy Lovett. Mano, không có nghe hiểu mệnh lệnh của ta sao? Rời đi nơi này, Willy liếc qua Mano, sau đó toàn bộ ánh mắt đều đặt ở Lovett trên thân. Lúc này Willy, trong lòng cũng là dâng lên đề phòng. Trước mắt cái này nam nhân, từ hắn vừa rồi trong khi xuất thủ, Willy cảm thụ đến không gian pháp tắc lực lượng. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này nam nhân chẳng những là một sáu khắc khôi lỗi sư, hơn nữa còn là một dung nhập không gian pháp tắc mảnh vỡ đồng thời đem bộ phận trưởng khống sáu khắc khôi lỗi sư. Đối mặt Willy mệnh lệnh, Mano cắn răng, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn cũng cảm ứng ra tới trước mắt cái này bạch bào nam nhân khủng bố thực lực. Mano biết mình ở tại nơi này ngược lại trở thành Willy đại nhân trở ngại. Cùng là sáu khắc cấp bậc, trưởng khống bộ phận lực lượng pháp tắc sáu khắc cùng phổ thông sáu khắc có lớn vô cùng khác biệt. Willy Villain, Lovett mở miệng, nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là đến từ Vương Đô A. Hai tháng trước, cũng hẳn là ngươi phản sát số không? Willy nghe vậy, cũng nháy mắt biết được thân phận của đối phương. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là cường đạo đoàn thành viên. Hiện tại xem ra, hẳn là am bắc điện hạ người. Willy cũng là vừa cười vừa nói. Cũng thế, một sáu khắc cấp bậc khôi lỗi sư, hẳn là sẽ không trở thành cường đạo đoàn thủ lĩnh. Không nói thực lực, chỉ dựa vào mượn khôi lỗi sư kỹ nghệ, liền có thể để ngươi trở thành các đại các quý tộc tân khách. Willy đây cũng không phải tùy ý nói. Một chút, khôi lỗi sư nhóm tại pho tượng phương diện có thiên nhiên nghề nghiệp ưu thế. Rất nhiều khôi lỗi sư đều là điêu khắc đại sư. Bọn hắn điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật đều có thể bán được rất cao giá cả. Thậm chí còn có thể có tiền mà không mua được. Là tiếp cận nhất nghệ thuật ra siêu phàm nghề nghiệp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.